Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2163, lễ chí đế chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com. Nhìn tư thế, bọn hắn hẳn là một đôi đạo lữ, sở dĩ lựa chọn cùng một chỗ độ kiếp chỉ là thiên kiếp vô tình. Tại thiên kiếp bên dưới vị này tiên tử bất hạnh thân tử đạo tiêu, sở dĩ vị này ngàn năm thứ 12 thánh mới có thể ôm nàng thi thể, liền ngay cả tại nhân thiên hiền thánh khâu lúc đều không có đứng dậy, mà là bi thương ngồi ở trên vương tọa. Nói không chừng vị này ngàn năm thứ 12 thánh đã sinh lòng tử trí, nếu thật như thế, một hồi huyền thánh giảng pháp, khâu lúc vị này ngàn năm thứ 12 thánh còn có thể tỉnh lại giảng pháp sao? Nửa cái hiền thánh hình ảnh, liền đầu cũng còn không lộ ra, liền để chư thiên vạn giới những người tu luyện não bổ ra trăm vạn chữ khổ tình vừa kịch. Tình yêu cùng hiện thực sinh tử luyến, sinh ly tử biệt, loại này kịch bản vô luận tại chư thiên vạn giới cái góc nào, đều ăn mở. Cửu Châu nhất hào quần, vô song điệp tiên, vũ nhu tử, a thất tiền bối, ngươi không cần lo lắng, ngươi nhìn kỹ a thập lục ngực. Nhìn ngực, vẫn như cũ sơ lược bình, không phát dục a cuồng đao tam lãng đột nhiên thượng tuyến. Cũng không biết hắn còn ở tại thú tu giới hoặc là trở về đến hiện thế. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, hệ thống tin tức nhắc nhở cuồng đao tứ lãng đã bị quần chủ Hoàng Sơn tôn giả cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Không có cấm ngôn cả ngày, chỉ là bởi vì tiếp xuống. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp, hình ảnh cần cho tam lãng lưu cái trao đổi cơ hội. Ý của ta là, nhìn A thập lục ngực chập trùng. Mặc dù có trì hoãn, nhưng chỉ cần chú ý lời nói, tại sao một thời gian ngắn, bộ ngực của nàng còn sẽ có chập trùng. Nói cách khác, nàng đang hô hấp mỉm cười biểu lộ. Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Bắc Hà tán nhân cẩn thận xem về sau, quả nhiên như Vũ Nhu Tử nói, A thập lục hô hấp vẫn còn ở đó. Trước đó sự chú ý của mọi người toàn bộ tập trung ở A thập lục nơi trái tim trung tâm lỗ thủng, lại thêm trì hoãn nguyên nhân, trong lúc nhất thời cứ nhiên không phát giác được điểm ấy. Tô thị A thất tả tạ Vũ Nhu Tử, ngón tay cái biểu lộ, có Vũ Nhu Tử nhắc nhở về sau, nội tâm của hắn cũng an tâm không ít. Mặc dù trái tim lỗ thủng vẫn còn, nhưng chỉ cần còn sống, liền còn có hy vọng bổ cầu. Tới, muốn lộ mặt. Ta đã đang chờ mong chư thiên vạn giới người tu luyện lại một lần nữa nhìn thấy thư hàng tiểu hữu biểu lộ. Không nói, lá gan đau quá trái tim cũng có chút nhịn không được. Hoàng Sơn tiền bối, lần sau có mới ra, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cho ta lưu một phần. Bắc Hà tán nhân nói, Hoàng Sơn tôn giả, dược hoàn biểu lộ, hắn đã yên lặng tại nuốt thuốc từ khi thành lập. Cửu Châu nhất hào quần, về sau, hắn hiện tại mỗi tháng tiêu xài tại đặc phối đan dược. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, bên trên tốn hao, liền đáng giá một cái ngũ phẩm linh thạch. Trăng sáng bao lâu có, thật hâm mộ, giọng nói cho các ngươi nói một kiện càng đâm tâm sự tình. Thất tu thánh quân đột nhiên phát cái giọng nói, là lục tu tiên tử cái kia thanh âm dễ nghe tiếp tục chậm rãi. Nếu như ta nhớ không lầm, tống thư hàng lần này hiển thánh trước là lục phẩm chân quân tu vi. Nói cách khác, nếu như là bình thường độ kiếp về sau tu vi của hắn. Lục tu tiên tự im ngay, nói lại xuống dưới ngươi sẽ mất đi ta. Ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển nói thật nhanh, đang khi nói chuyện nhân tiền hiền thánh hình ảnh kiên định hữu lực lên rời. Gocchuyenaudio.com, đầu tiên xuất hiện chính là Tô Thị A thập lục thân thể đầu, nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, liền xem như ngồi ở trong ngực mặt cũng so Tống Thư Hàng sẽ sớm một bước lộ ra. Hình ảnh bên trong, nàng cái cằm đáng yêu, một chút xíu lộ ra. Tư, tại A thập lục đầu muốn lộ ra thời điểm, nhân tiền hiền thánh hình ảnh tựa hồ hoa bình phong một chút, tựa hồ bị quấy dày rồi. Thất tu thánh quân con ngươi nheo lại, chư thiên vạn giới bên trong ai có thể ảnh hưởng đến. Nhân tiền hiền thánh, hình ảnh, bất kể là cái nào cấp bậc người tu luyện, đều khó có khả năng làm được, liền xem như nho ra thánh nhân tại thế cũng làm không được. Trừ phi, nhân tiền hiền thánh hình ảnh bên trong, A thập lục nguyên bản cái cằm không thấy, ngược lại biến thành uy phong anh tuấn. Bạch long đầu, một cái lớn nhỏ cùng thân thể vừa phối bạch long đầu, xuất hiện tại A thập lục trên thân thể. Tỷ lệ rõ ràng trải qua điều chỉnh, cái này bạch long long đầu cùng A thập lục thân thể thiên y vô phùng. Chư thiên vạn giới người tu luyện lại trầm mặc xuống dưới. Mặc dù long đầu cùng thân thể nhận thiên y vô phùng, nhưng chỉnh thể phong cách vẽ vẫn là rất không cân đối A cửu châu nhất hào quần. Long đầu, Bắc Hà tán nhân một mặt mộng bức. Tô thị A thất, có thể là A thập lục kích hoạt lên trong cơ thể nàng chân long huyết mạch nguyên nhân. A thập lục trước đó không lâu sinh ra một đôi tiểu long giác, hiện tại có đôi khi đi ra ngoài, đều là dùng tóc đem tiểu long giác cho bao trùm. Mà nhân tiền hiền thánh thời điểm, sẽ đem huyền thánh. Bản thể, cho chiếu rọi cho chư thiên vạn giới. Sở dĩ A Thập Lục xuất hiện một cái long đầu cũng có thể lý giải. Có đạo lý, trăng sáng bao lâu có đạo. Vân Trung tiên khách, ta liền muốn biết lần tiếp theo thành đoàn độ kiếp thời điểm có thể hẹn trước bán vé vào cửa sao. Hắn bế quan đi ra về sau, luôn cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Quần bên trong đạo hữu bên trong đại bộ phận trên người đều cọ sát một cái. Cổ thánh, xưng hào, mặc dù không có chư thiên vạn giới giảng pháp đãi ngộ, nhưng treo cái thánh hào cũng rất uy phong, khiến cho người hâm mộ. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sàng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng, bá tống mắt trái ngưng thị biểu lộ. Vô song điệp tiên, vũ nhu tử, nghiêm túc nhắc nhở, nàng là phi thường nghiêm túc đang nhắc nhở thành đoàn độ kiếp sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống cả đời tiếc nuối cùng tâm ma. Đây là nàng không muốn nhìn thấy, nàng không hy vọng quần bên trong các tiền bối xảy ra chuyện. Vũ nhu tử, đừng phát cái này đồ, chết tiệt tam lãng, Hoàng Sơn tôn giả tâm tắc nói, bởi vì chương này tống thư hàng mắt trái ngưng thị đồ, là cuồng đao tam lãng phát đến. Cửu châu nhất hào quần. Bên trong tới cũng không biết tam lãng là thế nào đạt được cái này đồ. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thập Lục lưng rồng về sau, nam nhân kia mặt cũng bắt đầu hiện hiện. Cùng trước đó đồng dạng, tại cái kia nam nhân khuôn mặt mau ra hiện thời điểm, hình ảnh cũng xuất hiện trong nháy mắt. Hoa bình phong quấy nhiễu, chẳng lẽ Tống Thư Hàng tiểu hữu bộ dáng cũng phát sinh biến hóa. Bắc Hà tán nhân chú ý tới chi tiết. Diệt Phượng công tử chính ghé vào chính nhà mình cửa thủy tinh bên trên, một bên nắm lấy cửa thủy tinh, một bên ngẩng đầu vọng thiên xem nhân tiền hiền thánh. Nắm lấy, hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra hồi phục. Lại nói A Thập Lục biến ra cái long đầu Thư Hàng sẽ không thay đổi ra cái phượng đầu A, góc chuyện audio.com. Nhân tiền hiền thánh hình ảnh bên trong, khuôn mặt của người đàn ông kia, rốt cục hiện lên ở trước mặt mọi người. Đó là một trương uy nghiêm nam nhân khuôn mặt. Không giận tự uy tự mang khí vương giả. Đây là một chương đế mặt hà chỉ đại đế, chư thiên vạn giới, một số cổ lão ma môn tu sĩ, trừng to mắt. Gương mặt này, chính là sống ở ma môn trên sách giáo khoa nam nhân. Trong truyền thuyết lấy tám long văn thiên phú cuối cùng thành công nghịch tập trấn áp cùng thế hệ, bước ra bản thân con đường trường sinh, trở thành ma môn đại đế dốc lòng nhân vật, hà chỉ ma đế, lần này nhân tiền hiển thánh, là năm đó hà chỉ ma đế chứng đạo lúc giảng pháp sao, nhưng là, hà chỉ ma đế hiển thánh, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Hiện thế, công minh giới cấm địa, hà chỉ ma đế ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Cách chương.